Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1123, chương 1123, thần ma đồng thể. Oanh, bên trong quan tài băng là một bộ tàn phá thân thể. Bị tươi mới máu tươi đổ bê tông toàn thân, bị ma khí xâm nhiễm về sau, thân thể lập tức dâng lên thiêu đốt liệt hỏa diễm. Trong ngọn lửa lộ ra từng tia ma khí. Giống, lập tức, bên trong quan tài băng ánh lửa chói mắt. Ma khí trùng thiên, tàn phá thân thể tại run rẩy kịch liệt. Trong miệng phát ra tiếng gào rung trời. Có thống khổ, nhưng càng nhiều thì là hưng phấn. Một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong nam tử kích động toàn thân run rẩy. Lẩm bẩm nói, thành công, cuối cùng thành công. Thanh niên áo trắng trong mắt thì là khó che giấu dị sắc. Nói, âm dương hỗn độn, Trần Long không chết, Phượng Hoàng Niết Bàn, vậy mà thực có thể nghịch chuyển âm dương, hướng lên trời đoạt mệnh. Ma chủ đại nhân, nam tử áo đen bịch một tiếng té quỵ trên đất, dập đầu, trong quan tài tàn phá thân thể đột nhiên ở giữa mở hai mắt ra. Vô biên vô tận hắc khí lan tràn đi ra, xâm nhiễm toàn bộ không gian. Những hắc khí kia tựa như là có sinh mạng đồng dạng, hóa thành một đầu hắc xà chui vào một cái áo choàng dài trắng trong miệng. Áo khoác trắng lập tức bịch một tiếng, một đầu mới ngã trên mặt đất, toàn thân run rẩy không thôi, trên người tản ra nhẹ nhẹ ma khí, chốc lát không động đậy được nữa. Quỷ dị là, áo khoác trắng trong cơ thể trình độ đang chảy mất, cơ bắp đang nhanh chóng héo rút, lập tức biến thành một cỗ thây khô. Cùng không tử chiến sĩ đặc tính là giống như đúc. Cái khác áo choàng dài trắng hồn nhi đều bị dọa không có. Chuyện này quá đáng sợ. Nhấc chân chạy, nhưng là bọn họ căn bản không chỗ có thể trốn. Vô biên vô tận hắc khí hóa thành thiên ti vạn lũ. Hướng một đám áo khoác trắng đuổi tới. Thiếu gia, âm ma đại nhân, cứu ta. Một cái áo khoác trắng rú thảm nói. Nhưng mà thanh niên áo trắng cùng áo bào đen nam tử lại là thờ ơ. Thần sắc bên trong thậm chí còn lộ ra cực độ hưng phấn. Trong nháy mắt, một đám người sống sờ sờ biến thành một đống thây khô. Thật là đáng sợ, những hắc khí kia tràn đầy ma tính. Thực sự là ma uy cuồn cuộn. Giống, pha lê trong thùng trần trụi thanh niên đột nhiên giận giống lên. Không trung lượn vòng lấy ma khí thế mà bắt đầu quay lại. Phóng tới phương hướng của hắn, thanh niên áo trắng cùng áo bào đen nam tử sắc mặt cũng là biến đổi. Quát, ngăn lại hắn, trong mắt của hai người cũng là bộc lộ ra sát cơ. Cùng một chỗ hướng trần trụi thanh niên vọt tới, bọn họ thật vất vả hoàn thành thành quả. Tuyệt đối không thể cứ như vậy thành công dã tràng. Ngay lúc này, một vệt kim quang bắn thẳng tới. Cái kia là một cây gậy, phía trên điêu khắc kim long. Chính là bàn long côn. Bàn long côn vừa xuất hiện, như cùng một thanh lợi kiếm, đem không trung đoàn kia hắc khí chém thành hai khúc, một phân thành hai, phân biệt hướng trần trụi thanh niên cùng trong quan tài người bay đi. Trần trụi thanh niên bị hắc khí quấn quanh, thân thể đứng lên, nho nhỏ pha lê vật chứa căn bản đã khốn không được hắn. Ầm vang nổ tung, lúc này trần trụi thanh niên đầy người hắc khí. Chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt, cái kia sảng khoái con mắt thật là đáng sợ. Hắc khí quấn quanh, liếc nhau, phảng phất nhìn thấy cửu u địa ngục chỗ sâu nhất. Giết hắn, áo bào đen nam tử giống to. Trần trụi thanh niên song đồng ô quang thoáng hiện, đỏ lên oanh kích mà ra. Kéo theo một đoàn ma khí, hóa thành một đầu ma long. Gào thét lên hướng áo bào đen nam tử đánh tới. Oanh! Áo bào đen nam tử bị đánh bay ngang ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, khắp khuôn mặt là kinh khủng. Ngay tại một sát na kia, hắn cảm thấy tử vong uy hiếp. Mặt đối với trần trụi thanh niên, hắn cảm thấy mình thật sự là quá nhỏ bé. Nhỏ bé đến liền một con run dế cũng không bằng. Bàn long côn đang rung động, tự động bay đến trần trụi tay của thanh niên bên trong. Lập tức kim quang nổ bắn ra. Thanh niên hiển lộ ra thân thể, trên người ma khí thế mà bị đuổi tản ra, một con mắt lộ ra thần quang, có khí tức thần thánh, nhưng mà con mắt còn lại như cũ là hắc khí quấn quanh. như là cấu kết địa ngục lỗ đen. Hoàn toàn khác biệt hai loại khí tức đồng thời xuất hiện ở trên người một người. Thần thánh, ma tính, hai loại cực đoan, thần ma chi nhãn. Vậy mà lúc này trần trụi thanh niên biểu tình trên mặt lại tràn đầy mê võng. Ngay sau đó trên mặt xuất hiện vẻ mặt thống khổ. Cầm trong tay bàn long côn thân thể đằng không mà lên. Trực tiếp đem nóc phòng xô ra một cái động lớn. Biến mất không còn tăm tích. Thanh niên áo trắng cùng áo bào đen nam tử đều không có đuổi theo. Bọn họ phát hiện mình thế mà không có truy đuổi dũng khí. Bọn họ không có dũng khí lại đi mặt đối với trần trụi thanh niên. Nhưng rất nhanh thanh niên áo trắng trong hai mắt tràn ngập sự không cam lòng. Trong ánh mắt lộ ra ngoan lệ. Quay người một quyền oanh bạo cái kia chiếc quan tài băng. Hoa Thanh Phong, ngươi làm cái gì? Áo bào đen nam tử kinh hãi. Lạnh lùng quát, chỉ thấy bên trong quan tài băng tàn phá thân thể đang hấp thu vô tận ma khí về sau. Hỏng bộ vị thế mà đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa mọc ra. Cái này một bộ thân thể một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Một khi thân thể phục hồi như cũ, liền sẽ chân chính tỉnh lại. Hoa Thanh Phong quay đầu cười gằn nói. Chẳng lẽ người vẫn chưa rõ sao? Trầm Ngạo Thiên đã già. Coi như hắn một lần nữa sống tới thì có thể làm gì? Hắn là một người thất bại. Căn bản không xứng có được trọng sinh cơ hội. Cơ hội chỉ làm cho hữu dụng người. Lúc này thân thể tàn phế đã tiếp cận triệt để phục hồi như cũ. Tràn đầy ma tính hai mắt bắt đầu có thần quang. Hiểu mà ngay lúc này. Hoa Thanh Phong một cái lắc mình tiến lên. Mở ra năm ngón tay liền tóm lấy tàn khu đầu. Vốn đã một lần nữa tỏa ra sinh cơ thân thể tàn phế đột nhiên một trận héo rút. Vô luận là huyết nhục còn là trên người ma khí đều ở theo Hoa Thanh Phong bàn tay bị rút ra ly thể. Bên trong, hỗn đản, người vậy mà nghĩ phải chiếm đoạt ma chủ đại nhân. Người chiếm được ma chủ đại nhân truyền thừa. Chẳng lẽ người nghĩ khi sư diệt tổ sao? Âm ma điên cuồng gầm thét. Hắc hắc, chính ngươi mới nói. Ta được đến ma chủ truyền thừa. Cái kia ta hẳn là mới ma chủ. Hắn có thể có ta một đệ tử như vậy. Hắn cũng nên nhắm mắt cửu tuyền. Ha ha ha, nguyên lai cái này một mực đến một lần cũng là Hoa Thanh Phong sở thiết là một cái cục. Mục đích đúng là muốn phục sinh trong quan tài người. Ma chủ Trầm Ngạo Thiên. Âm ma mặc dù thần phục Hoa Kinh Hồng, nhưng là năm đó đi theo ma chủ Trầm Ngạo Thiên ma uy thiên hạ. Bản thân cam tâm tình nguyện làm cả đời nanh vuốt, nhưng Hoa Kinh Hồng quá cường đại. Âm ma căn bản không có dũng khí phản kháng. Nhưng mà Hoa Kinh Hồng cùng Hoa Thanh Phong ở giữa không cùng để cho hắn thấy được cơ hội. Đồ Bá Thiên đám người phỏng đoán một chút cũng không tệ. Không thời gian ma không chết, ma chủ không chết, thậm chí ngay cả ma môn truyền thừa cũng hoàn chỉnh không sứt mẻ giữ lại. Ma chủ truyền thừa chính là âm ma cùng Hoa Thanh Phong đạt thành hợp tác hiệp nghị điều kiện. Hoa Thanh Phong quả nhiên không hổ là trong cùng thế hệ thiên phú cao nhất trí cường giả. Trong khoảng thời gian ngắn liền đã ma công đại thành. Nhưng là muốn cùng đối kháng Hoa Kinh Hồng vẫn là kém quá xa. Hoa Thanh Phong biết được ma chủ Trầm Ngạo Thiên biến thành thân thể tàn phế. Lại không có hoàn toàn chết đi. Lập tức liền đánh lên chủ ý. Nếu như có thể đem Trầm Ngạo Thiên phục sinh. Không thể nghi ngờ lại là trong tay hắn lớn nhất thẻ đánh bạc. Thế là, Cơ Đồng Đồng bị bắt tới. Yến Phong cũng bị bắt tới. Đây là Hoa Kinh Hồng muốn thấy được. Càng là Hoa Thanh Phong muốn thấy được. Tay bên trong trưởng khống lấy Yến Phong. Sẽ cùng Cơ Đồng Đồng đạt thành hiệp nghị. Cuối cùng có hôm nay thành quả. Thế nhưng là hắn tuyệt đối không có nghĩ tới là. Cuối cùng vậy mà xuất hiện biến cố như vậy. Những hắc khí kia trộn Trầm Ngạo Thiên suốt đời ma công. Cùng Yến Phong đã ma hóa cường hoành huyết mạch. Cuối cùng lại bị Yến Phong hút đi một nửa. Hoa Thanh Phong mặc dù tức giận. Lại không thể làm gì. Vậy mà lựa chọn thôn phệ Trầm Ngạo Thiên. Kế thừa Trầm Ngạo Thiên suốt đời công lực. Hoa Thanh Phong. Người tốt độc tâm tư. Người từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ qua muốn phục sinh ma chủ đại nhân. Mà là phải thôn phệ hắn. Âm ma kêu lên. Người nói một chút cũng không tệ. Có một cái Hoa Kinh Hồng đã đủ. chẳng lẽ ta còn có thể cho phép dưới lại xuất hiện một cái Trầm Ngạo Thiên sao? Hoa Thanh Phong âm lãnh cười một tiếng. Lúc này Trầm Ngạo Thiên thân thể tàn phế trên cơ bản đã triệt để đã mất đi sinh cơ. Nổi gồ lên hai mắt ma khí tại tiêu tán. Thần quang tại biến mất. Cuối cùng trở nên yên ắng. Một đời ma chủ. Năm đó ma uy thiên hạ. Vạn chúng thần phục. Dù là chỉ là còn dư một bộ thân thể tàn phế y nguyên ngoan cường sống sót. Nhưng là đáng tiếc là. Cuối cùng nhưng vẫn là bất lực trở về. Bức tranh làm áo cưới. Hoa Thanh Phong bàn tay chấn động. Trầm Ngạo Thiên thân thể tàn phế biến thành một đống bột phấn. Bị một trận kình phong thổi tan. Không có cái gì có thể còn lại. Âm ma cảm giác Hoa Thanh Phong khí tức biến. Có một loại vô biên vô tận uy nghiêm hoành đè ở trong lòng. Không thở nổi. Để cho hắn nghĩ phải quỳ địa thần phục. Hoa Thanh Phong một chỉ bắn ra. Âm ma thân thể lập tức bay ngang ra ngoài. Miệng phun máu tươi ngã xuống đất không dậy nổi. Khắp khuôn mặt là kinh khủng. Một chỉ. Vẻn vẹn một chỉ. Thế mà liền điểm bay âm ma. Đồng thời bị thương. Phải biết âm ma thế nhưng là có uy tín thánh cảnh cường giả. Căn bản không phải Trình Mộc Phong đám người có thể sánh được. Gọi ta ma chủ đại nhân. Hoa Thanh Phong thản nhiên nói. Bịch. Âm ma thế mà trực đĩnh đĩnh quỵ ở Hoa Thanh Phong trước người. Liền trong khoảnh khắc đó. Trong lòng của hắn vậy mà lại cũng bốc lên không nổi bất luận cái gì phản kháng cảm xúc. Trần trụi thanh niên không phải người xa lạ. Chính là Yến Phong. Hắn vọt ra. Hoa Thanh Phong cùng âm ma không có đuổi theo. Nhưng cửu đầu trùng cao thủ tuyệt không có khả năng buông tha hắn. Hoa Kinh Hồng trợ thủ đắc lực Hoa Bình trông thấy Yến Phong trốn thoát. Biến sắc. Quát. Bắt hắn lại cho ta. Vô số cao thủ lao đến. Yến Phong khắp khuôn mặt là mê võng. Nhưng khi hắn cảm giác được địch ý thời điểm. Hắn một con mắt lập tức tản ra ma tính. Vô biên hắc khí lan tràn toàn thân. Oanh. Yến Phong một côn huy vũ ra ngoài. Liên miên cao thủ bay ngang ra ngoài. Toàn thân bị hắc khí bao phủ. Trong nháy mắt biến thành thi thể lạnh băng. Phải biết này một đám trong cao thủ tối thiểu nhất có vượt qua 10 vị bán bộ thánh cảnh. Thế mà bị Yến Phong một gậy cho xử lý. Xa xa Hoa Bình lập tức liền bị giật nảy mình. Mẹ, đây là có chuyện gì? Làm sao lập tức biến thái như vậy? Yến Phong một côn đánh giết hơn 10 người. Trên người ma khí lại càng tăng lên. Giơ gậy lên liền chủ động liền một đám cửu đầu trùng cao thủ nhào tới. Ma khí trùng thiên, huyết nhục văng tung tóe. Cùng một thời gian, Yến gia đại chiến đang tiếp tục. Yến Tiểu Long hai huynh đệ không kiêng nể gì cả. Biến cố xuất hiện lần nữa. Yến Tiểu Lân thân thể đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ mặt thống khổ. Lúc đầu đã đủ sấm nhân trong hai mắt thế mà toát ra từng luồng hắc sắc khí thể. Cùng loại Yến Phong bạo tẩu khác biệt. Cái này bên trong khí trong cơ thể tràn đầy ma tính. Trong cung điện. Tiểu Tâm Du lại trộm một vị nào đó trưởng lão đan dược. Vô Nhan tại sau lưng đuổi theo kêu lên. Xú nha đầu, đứng lại cho ta, lại trộm đồ, ta hôm nay không đánh gãy chân chó của ngươi không thể. Bịch, tiểu nha đầu đột nhiên một đầu mới ngã trên mặt đất. Toàn thân run rẩy, Vô Nhan lập tức bị sợ hồn phi phách tán. Cả kinh kêu lên, Tâm Du, thế nhưng là còn không có đợi nàng cận thân. Một cỗ cường hoành đến không cách nào ngăn cản khí tức từ Tâm Du trên thân bạo phát ra. Không, không phải một cỗ, mà là hai cỗ. Một cỗ là tràn ngập linh tính khí tức. Đó là thuộc về Tâm Du. Vô Nhan vô cùng quen thuộc. Nhưng mà một cỗ khác khí tức lại là lộ ra âm lãnh. Sát khí, vô biên vô tận sát ý. Từng tia ma khí từ tiểu Tâm Du có trong mắt tản ra. Ma khí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.